Thể Tôn, chương 652. Diệt, góc truyện audio.com. Hữu thủ Lôi Cương nắm lấy chuôi kiếm, thân kiếm to lớn như vậy của Hư Kiếm vắt trên vai Lôi Cương, hai mắt hắn nhìn chăm chú vào thế lực lớn trong sơn mạch với ba mặt là núi phía trước. Lôi Cương cười lạnh, nội kình trong người dâng lên, song thủ nắm chặt chuôi kiếm, cơ bắp toàn thân mạnh mẽ bộc phát ra lực lượng, rồi vung mạnh hư kiếm về thế lực cường đại phía trước, phát ra một tiếng u hùng hậu, xuyên phá hư không, chẳng khác nào tiếng hú dài như tiếng rồng hổ gầm vang, ẩn chứa lực lượng cường đại bắn mạnh về phía thiên gia phía trước. Ở vòng ngoài, Lôi Cương đã bố trí Hoàng Diệu Tông và Thủy Vô Chấn thủ ngoài trăm dặm, một khi có người của thiên gia trốn chạy, giết không tha. Tê một tiếng thét nhọn phá vỡ hư không, vang vọng trong sơn mạch, làm không ít người tu luyện của thiên gia giật mình tỉnh lại. Nhưng lúc họ còn chưa kịp phản ứng lại, thì cả đại địa rung chuyển, những tiếng nổ ầm ầm long trời lở đất liên tiếp vang lên, hư kiếm trực tiếp cắm vào mặt bắc thiên gia, cắm thẳng vào núi cao đỉnh mây. Lực công kích quá mạnh khiến núi cao ngàn trượng ầm ầm sụp xuống, vô số đất đá lớn không ngừng rơi xuống, khiến một phần tư kiến trúc thiên gia bị phá hủy. Không đến thời gian mấy hơi thở, cường giả thiên gia hiện ra dày đặc trên không trung, tìm kiếm đầu sỏ gây tội. Còn Lôi Cương thì hiện ra trên ngọn núi lớn đã sụp đổ sau lưng thiên gia, tay nắm hư kiếm, không nói lời nào liền cấp tốc rơi xuống, hư kiếm phóng ra kiếm quang trăm trượng quét ngang cao thủ thiên gia. Vì cao thủ thiên gia cảm nhận được nguy hiểm, nhưng với tốc độ nhanh như thiểm điện của Lôi Cương, khiến cho khi bọn họ ngoảnh đầu lại thì đã nhìn thấy kiếm quang sắc bén, không kịp chống đỡ, thân thể chia thành hai phần. Cùng lúc đó, phân thân hệ hỏa cũng ra khỏi Hạo Huyền Lôi Phủ, thả người nhảy lên, hóa thành một con viêm long nghìn trượng, liên tiếp phun ra Cửu Thiên Huyền Hỏa. Những đệ tử thiên gia còn đang chìm trong kinh hoàng kia vừa bị Cửu Thiên Huyền Hỏa chạm đến liền gặp ngay một kết cục lửa cháy thành tro. Trong chốc lát, thiên gia, vốn được xưng là một trong bát đại thế lực ở vô thượng giới, đột nhiên liên miên không dứt những tiếng nổ sập và tiếng kêu gào thảm thiết. Trong tích tắc, thiên gia máu chảy thành sông, mùi cháy khét, mùi máu tanh lan tràn, đệ tử tu vi thấp gần như đều chết mà không hiểu lý do tại sao. Ầm, một kiếm của Lôi Cương đã khiến cho một vị cương thần hoàng cấp của thiên gia xê thành thịt vụn, một lão già phát ra hào quang bốn màu đột nhiên hiện ra trước mặt Lôi Cương, gương mặt méo mó vì tức giận, khàn khàn nói. Đạo hữu, thiên gia ta đắc tội gì với ngươi? Vì sao muốn diệt thiên gia ta? Lôi Cương thu hồi hư kiếm, lạnh lùng nhìn lão già này, đáp. Vì sao, ban đầu thiên gia các ngươi diệt thể tu nhất mạch của ta, thiên gia các ngươi có cho thể tu nhất mạch của ta một lời giải thích không? Hai tay Lôi Cương cầm kiếm, không nói thêm một lời, lần nữa quét ngang người lão già, tiếng xé vụn vang lên trong không gian, lão già vội vàng lùi lại, một kết giới bốn màu bao trùm toàn thân. Nhưng kiếm quang phóng ra từ hư kiếm tuy không có lực công kích khủng bố như hư kiếm, nhưng lại ẩn chứa công kích của Lôi Cương. Kiếm quang vừa kích lên kết giới bốn màu, liền khiến lão già lùi lại mấy bước, sắc mặt lão âm trầm đáng sợ dán chặt vào Lôi Cương, gằn ra từng chữ nói. Dư nghiệt thể tu, cùng lúc đó, cao thủ thiên gia đã tỉnh táo lại, gần trăm cương thần huyền cấp, 10 cương thần địa cấp đã đến. Góc truyện audio.com, chiến đấu với phân thân hệ hỏa của Lôi Cương, còn một cương thần thiên cấp cũng hiện ra trước mặt lão già, hai người lạnh lẽo vô cùng dán chặt mắt vào Lôi Cương. Ngày đó, khi thiên gia các ngươi diệt thể tu nhất mạch của ta, có từng nghĩ sẽ có ngày này? Thiên gia các ngươi có cho thể tu đại tông của ta lời giải thích không? Lôi Cương cười lạnh, hắn không chút áy náy khi tàn sát vô số đệ tử thiên gia, phàm việc gì cũng có nhân quả, ngày đó thiên gia diệt thể tu thì phải chuẩn bị tinh thần bị thể tu diệt. Lôi Cương không nói nhiều nữa, thân thể chợt động, hai tay nắm kiếm quét ngang hai cương thần thiên cấp. Hư kiếm tuy nặng, nhưng Lôi Cương với lực lượng thân thể, nội kình, cương khí chảy vào trong hư kiếm. Mỗi cơ thịt của Lôi Cương đều đang bạo phát lực lượng, khiến uy lực một kiếm đạt tới mức hủy thiên diệt địa. Cùng lúc phát ra lực lượng của nhục thể, Lôi Cương đột nhiên nghĩ tới cổ đạo đã nói, lực lượng thực sự đến từ nhục thể, chứ không phải mượn lực hỗn độn, thứ bạo phát từ nhục thể này chính là mục tiêu mà Lôi Cương theo đuổi. Hai cương thần thiên cấp lần lượt lùi lại, thần khí trong tay tỏa ra hào quang đại thịnh, khí tức khủng khiếp bạo phát, hai người đồng thời oanh kích một kiếm quét ngang Lôi Cương. Bàn thạch cháo cốt lân giáp ra khỏi nội thể, Lôi Cương không chống đỡ lại chút nào, trực tiếp truy đuổi một trong hai cương thần thiên cấp đó. Đối mặt với hai vị cương thần thiên cấp chỉ có cách đánh gục trước một người, còn về phân thân hệ hỏa, Lôi Cương không hề để tâm đến, tuy cao thủ vây đánh phân thân hệ hỏa không ít nhưng với công kích của họ căn bản không thể đả thương được phân thân hệ hỏa. Dù sao thì, với cơ thể do lực hỏa long hỗn độn ngưng tụ thành này, sự khủng bố trong phòng ngự so với cự vượn đó trước đây Lôi Cương đã lãnh hội rất rõ rồi, chưa nói đến viêm long so với cự vượn càng khủng khiếp hơn kia. Ngào, một chiếc chùy lớn tự động bay ra từ u giới của Lôi Cương, phi hành đến bên phân thân hệ hỏa, còn phân thân hệ hỏa thì trực tiếp nhập vào trong tiểu chùy.